Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Đổ Long. Sai biệt, bất luận Long tộc đem vảy ngược ngụy trang hơn được, đều sẽ cùng với những cái khác vảy rồng có chút khác biệt. Coi như là rất nhỏ bé, đến nhỏ bé không đáng kể mức độ, cũng vẫn phải có, két, ăn khớp vảy rồng số liệu, dữ liệu. Xóa, két, ăn khớp, xóa, trong đầu Tử Long, trên người vảy, theo những này xóa, thay đổi càng ngày càng ít, xem ra này hình như là một công trình lượng to lớn công tác. Có điều Lăng Phong đại não nhưng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xử lý tất cả những thứ này số. Liệu, dữ liệu, không tốn thời gian dài là có thể đem những này tính toán hoàn thành. Mà ở Lăng Phong xử lý số liệu. Dữ liệu đồng thời, hắn đã ở tránh né Tử Long công kích, Tử Long cũng sẽ không bởi vì hắn ở xử lý số liệu. Dữ liệu mà chờ hắn, từng cái ma pháp đối với Lăng Phong triển khai toàn bộ phương vị công kích. Không có ai có thể tưởng tượng đến, một người có thể tại như vậy trong chiến đấu, có thể phân tâm đi tính toán đồ vật, vẫn là xử lý bọn họ có thể cả đời cũng không tính ra gì đó. Có điều có người là có thể làm được. Lăng Phong đang tính toán tất cả mọi thứ số liệu, dữ liệu sau khi, rốt cục tìm ra vài miếng hoài nghi đối tượng, càng tính ra chúng nó là vảy ngược tỷ lệ. Lăng Phong trong đầu, Tử Long đang xoay tròn, trên người chỉ còn 4 mảnh vảy rồng, mà mỗi chiếc vảy rồng mặt trên đều có một cái sợi dây gắn kết. Một đầu khác hiện lên một đoạn văn tự, Long xương cổ tiết 7 phía trước một mảnh. Liền với vảy ngược tỷ lệ vì là 16%. Bụng trái trước vị trí có một nơi. 55%. Bụng phải trước vị trí một chỗ. 7%. Phần lưng có một nơi. 22%. Lăng Phong không có thể lại đem này chuẩn xác. Bởi vì, này chút số liệu. Dữ liệu chỉ có thể thu được kết quả này. Dù sao trước hắn xưa nay sẽ không có gặp Long. Cũng không có xem qua Long vảy ngược. Có điều trải qua lần này sau đó, nói vậy Lăng Phong là có thể càng chuẩn xác, có thể có nhiều hơn số liệu, dữ liệu có thể tính toán. Tại đây kết quả sau khi đi ra, Lăng Phong đầu tiên liền hướng phần lưng cái kia chiếc vảy rồng tránh đi. Ạch, chính là chợt hiện, ở né tránh bên trong quá khứ, né tránh Tử Long ma pháp. Tại sao mảnh này trước tiên, mà không phải tỷ lệ lớn nhất cái kia mảnh? Đây còn phải nói. Đương nhiên là bởi vì nơi này gần nhất, Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn gần bắt đầu, mà không phải xem tỷ lệ. Coi như nơi này tỷ lệ chỉ có 100% chi linh điểm mấy. Cũng giống như vậy trước tiên gần bắt đầu, đi tới cái kia vảy rồng mặt trên. Hai tay nắm chặt suy tuyết, vận lên 8/10 đấu khí. Suy tuyết đâm vào trên vảy rồng diện, vỡ tan thanh âm của vang lên. Vảy rồng nát. Suy tuyết đâm vào Tử Long thân thể, gào, chấm ngoặc kép, một tiếng bi thống long ngâm, trúng rồi sao, không phải, cái kế tiếp, Lăng Phong rời về phía Tử Long gáy rời đi, tuy nói vừa cái kia một hồi, để Tử Long cảm thấy thống khổ, có điều cũng không phải chí mạng, mà Tử Long sở dĩ sẽ phát sinh cái kia thanh bi thống long ngâm, không phải suy tuyết để nó bị trọng thương, mà là bởi vì, này điều. Con Tử Long xưa nay sẽ không có được quá thương. Cũng là nói không có thu được thống khổ gì. Lần thứ nhất bị đau đương nhiên sẽ là to. Chỉ cần không phải vảy ngược nơi. Lăng Phong chiêu kiếm này coi như là dùng hết tất cả đấu khí. Cũng chỉ là để Long vết thương nhẹ. Bởi vì Long lưng là sức phòng ngự mạnh nhất địa phương. Long hình thể ưu thế ở đây liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Phong suy tuyết ở Long trước mặt. Giống như là tam, vẫn là một cái răng nhỏ thiêm, ký, cầm tam túm thịt người nhiều địa phương, người cũng chỉ là được chút đau, được điểm vết thương nhẹ mà thôi. Có điều cái kế tiếp sẽ không giống nhau, trên cổ diện cắm vào tam, nói vậy không phải dễ chịu như thế, chỉ là đến xương cổ cái kia nơi lại như vừa đơn giản như vậy. Bởi vì phía trước là ở vuốt rồng bên trong phạm vi công kích. Ngoại trừ muốn tránh né ma pháp, còn phải tránh né hai long chảo thủ công kích. Lăng Phong theo long cái cổ, trái chợt hiện một hồi, phải chợt hiện một hồi, tránh thoát Tử Long công kích. Này nhìn như nối liền, trung gian không hề có một chút dừng lại con đường. Hình như là đã sớm tính toán tốt. Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cho rằng Lăng Phong đã sớm tính toán kỹ. Có điều dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lăng Phong chỉ là ở một bên né tránh, một bên tính toán bước kế tiếp. Không chỉ là bởi vì này dạng chuẩn xác nhất, đồng thời cũng bởi vì căn bản là không cách nào tính toán ra Tử Long không có ra chiêu công kích. Lăng Phong phàn càng trên chỗ cần đến, cũng không ngay lập tức đối với hắn tiến hành công kích. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Trái vuốt rồng mang theo tiếng rít vồ tới, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là chợt hiện. Tiếp theo phải vuốt rồng, Lăng Phong lại lóe lên. Long ngữ ma pháp, Lăng Phong lần thứ hai chợt hiện, chợt hiện, chợt hiện, chợt hiện. Lăng Phong hầu như mỗi giây đều phải chợt hiện. Tử Long căn bản cũng không có cho hắn cơ hội giơ kiếm đâm vào. Tử Long đã rõ ràng Lăng Phong mục đích, vừa chiêu kiếm đó đã rất rõ ràng để nó biết, cái này nho nhỏ nhân tộc, thậm chí có đánh tan vảy rồng thực lực, để cho mình cảm thấy chưa bao giờ có thống khổ. Có điều kỳ quái là, người này tộc tại sao nơi này một hồi, nơi đó một hồi, chẳng lẽ là đang tìm ta nhược điểm? A, vảy ngược, không thể. Vảy ngược của ta chỉ có ta một người biết ở nơi nào. Coi như là người mà ta tín nhiệm nhất cũng không biết ở nơi nào. Vảy ngược là long bí mật. Không có một con rồng sẽ đem chính mình vảy ngược ở đâu nói cho người khác biết. Coi như là người thân nhất cũng không nhất định biết. Tử Long tuyệt đối không ngờ rằng vảy ngược của chính mình đã ở Lăng Phong tính toán bên trong bạo lộ ra. Tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể nếm trải vảy ngược bị đánh tan cảm giác. Thủy Mạc Thiên Hoa, một thủy hệ ma pháp đột nhiên xuất hiện, cản trở Tử Long tiến công. Ma pháp, người này tộc còn có thể ma pháp? Có điều như vậy ma pháp có thể ngăn cản ta sao? Nhân loại, người quá coi thường ta. Tử Long dùng vuốt rồng đem Lăng Phong ma pháp nắm chặt. Dùng sức nắm chặt, ma pháp liền tuyên cáo bị phá. Ma pháp mặc dù rách, có điều Lăng Phong mục đích đã đạt đến. Hắn vốn là sẽ không cho là ma pháp này có thể ngăn cản ngụ ở Tử Long. Có điều nhưng tranh thủ đến một chút thời gian, tình huống giống nhau lại một lần trình diễn. Theo vỡ tan thanh âm của suy tuyết lại một lần tiến vào Tử Long thân thể. Có điều lần này bị máu rồng nhuộm dần. Cùng long lưng không giống nhau. Long cổ là huyết mạch tụ tập địa phương. Suy tuyết đi vào long thể, liền lập tức có máu chảy ra. Gào, chấm ngoặc kép, lại một lần long ngâm. Có điều so với lần trước đau hơn càng lớn tiếng. Cũng không phải, tiếp tục, nhân loại, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Tử Long lần thứ hai tiến công, để Lăng Phong biết nơi này đồng dạng không phải. Mặc kệ ngươi, tiếp tục, mục tiêu kế tiếp, tỷ lệ lớn nhất bụng rồng bộ trái trước nơi. Lăng Phong trực tiếp nhảy xuống, hướng về mục tiêu bổ nhào mà đi. Có điều Tử Long nhưng sẽ không để lĩnh dễ dàng tiếp cận. Chỉ thấy nó cấp tốc lui về phía sau vài bước. Như vậy liền cùng Lăng Phong kéo ra một khoảng cách. Lăng Phong muốn ở bình thường rơi tự do bên dưới, tuyệt đối không gần được Tử Long thân thể, càng không thể tiếp cận mục tiêu của hắn. Mà Tử Long vuốt rồng cũng không có dừng lại. Hai con vuốt rồng đều hướng về Lăng Phong chộp tới. Lăng Phong hiện tại trên không trung, không cách nào như ở thực địa mặt trên có thể tự do né tránh. Chiếu dưới tình huống như thế đi, Lăng Phong sẽ bị Tử Long nắm lấy sau xé thành mảnh vỡ. Trừ phi ngươi biết bay, lần này ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Tử Long trong lòng hung hăng nói, trong mắt càng là tiết lộ ra hung tợn ánh mắt. Biết bay, thật sự biết bay. Mắt thấy Lăng Phong sẽ bị Tử Long nắm lấy, vào lúc này, hắn đột nhiên trên không trung dừng lại, tránh thoát Tử Long công kích. Tiếp theo lập tức liền hướng về mục tiêu của hắn bay đi. Phong hệ ma pháp, kẻ nhân loại này dĩ nhiên sẽ hai hệ ma pháp. Tử Long không thể tin được sự thực trước mắt. Hai hệ ma pháp, coi như là long tộc cũng chỉ có số ít mấy cái long có thể làm được. Một loại long tộc đều chỉ có đơn hệ, mà tính ra kẻ nhân loại này hẳn là tam hệ. đấu khí cũng coi như là nhất hệ. Này thật bất khả tư nghị. Có điều tại sao không có cảm giác được phong nguyên tố? Long tộc ngoại trừ long ngữ ma pháp, còn có thể người bình thường có thể sử dụng ma pháp. Cùng người bình thường như thế, lựa chọn nhất hệ ma pháp đến tu luyện. Có điều những chuyện này cũng không phải bây giờ suy nghĩ. Tử Long lập tức phản ứng lại, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lui về phía sau, có điều vào lúc này chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nó lùi thời điểm, Lăng Phong tựa hồ về phía sau một hồi, sau đó lại tăng số hướng về phía trước. Thật giống như hắn ở chơi đu quay như thế. Nếu như trống trơn về phía trước, không có gì kỳ quái. Có điều làm sao sẽ về phía sau đây? Đáp án chính như mặt trên nói tới. Lăng Phong ở chơi đu quay. Vừa hắn trên không trung dừng lại, cũng muốn Tử Long bay đi. Cũng không phải dùng phong hệ ma pháp, mà là hắn vừa ở phía trên thời điểm, cũng đã dùng một cái rất khó nhìn rõ thừng nhỏ đem long cổ vấp ngụ ở. Nếu như vậy, Lăng Phong là có thể dựa vào dây thừng về phía trước. Coi như xuất hiện tình trạng gì, cũng có thể ứng phó. Tỉ như vừa tình huống đó, cũng là nhất muốn dự phòng đích tình huống. Tử Long ngẩn ra, có chút không nghĩ ra, mà Lăng Phong sẽ không chờ nó rõ ràng. Hắn đã đến nó phía trước, sau đó chính là một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đâm vào mục tiêu lần này, vảy rồng nát, long ngâm lại lên, dựa vào, cũng không phải, không nghĩ tới tỷ lệ ít nhất, dĩ nhiên sẽ là vảy ngược. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, liền dán vào long thể bay qua, lần này là chân chính bay lượn, tránh, đang thật sự sử dụng phong hệ ma pháp, tỷ lệ tiểu, không có nghĩa là không phải, nếu Lăng Phong có thể tính toán ra cái này có tỷ lệ là vảy ngược. Liền biểu thị có hắn hoài nghi lý do, cũng là có thể là vảy ngược. Tử Long hiện tại sợ hãi, bởi vì nó phát hiện Lăng Phong đang hướng về vảy ngược của chính mình quá khứ. Nếu như Lăng Phong cũng như vừa như vậy đối với mình vảy ngược mạnh mẽ xuyên xuống, vậy mình lập tức liền sẽ bị thương nặng, không thể để cho hắn tiếp cận. Đây là Tử Long bây giờ ý nghĩ. Thế là nó cuống quýt lùi về sau, cùng sử dụng vuốt rồng quay về Lăng Phong múa tung. Hiện tại nó cấp thiết muốn là để Lăng Phong rời đi, mà không phải đem Lăng Phong ra sao. Có điều đến nơi này dạng đích tình huống, Lăng Phong sẽ dễ dàng bị ngăn cản chặn bước chân sao? Sẽ không, đương nhiên không biết. Chỉ thấy Lăng Phong trên không trung tăng số, theo Tử Long bước tiến đi tới, cũng ở múa tung vuốt rồng dưới bay lượn, bay về phía cuối cùng cái kia chiếc vảy rồng. Hiện tại có thể nhất định là vảy ngược. Coi như Lăng Phong không có tính toán ra, cũng có thể khẳng định. Bởi vì Tử Long hành vi như vậy, suy tuyết lại một lần đánh ra, Tử Long trong mắt xuất hiện một loại tuyệt vọng mà vừa sợ ánh mắt. Nhìn Lăng Phong suy tuyết một chút đâm vào vảy ngược của chính mình, từ từ Tử Long cảm thấy lực lượng trôi đi. Ta sẽ chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.